Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 163, Hậu Viện Vấn Đề. Hạo Thiên, hẹn gặp lại, chư vị đi thong thả, thuận buồm xuôi gió. Thẩm Long đứng tại thuyền rồng phía trên, nhìn xem bốn vị đạo hữu rời khỏi, dưới chân của bọn hắn, mỗi một cái đều dẫm lên một chiếc thuyền rồng phân thân. Cái tốc độ này đã coi như là nhanh nhất, bởi vì có thể qua lại, Thẩm Long tay phải chống long đầu trượng, kỳ thật đã không thể xem như quyền trượng, càng giống một cây gậy, mà Thẩm Long tựa như là một tôn võ giả, thuần túy võ giả. Nhìn qua bốn người rời khỏi, Thẩm Long nhìn xem cây gậy trong tay, nói, ngươi vẫn như cũ gọi là long đầu trượng, ước chừng 2/3 chỗ, viên kia trong tinh thạch một tiếng vui vẻ long ngâm, dường như đáp lại, cái kia trong đó lạc ấn Thẩm Long trật tự, hắn thiên đình trật tự, ở trong đó bao gồm thiên đình phạm vi, thiên đình cương vực, thiên đình văn võ bá quan xây dựng. Tài nguyên cùng hưởng, còn có cái khác một ít mấu chốt, nhưng là hiện tại chỉ là thô sơ giản lược xây dựng. Khoảng cách hoàn thiện còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bốn đại thánh địa đã đem đích truyền triệu hồi đi, như vậy đại biểu cho lịch luyện đã nhanh muốn bắt đầu sao? Xem ra, ta cũng nên trở về. Thuyền rồng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, chui vào hỗn độn bên trong. Xác định vị trí truyền tống, đây đối với thuyền rồng tới nói, đã không tính là chuyện gì. Hiện tại đối với thuyền rồng bản thể tới nói, chỉ cần là tại thông thiên hỗn độn phạm vi bên trong, hắn đều có thể trong nháy mắt trở lại nghe thiên đại vũ. Sẽ không xuất hiện vấn đề chút nào, lối đi này, càng ngày càng kiên cố, xem ra những năm này ta đối với tuyến đường xây dựng. Tựa hồ đã bắt lấy một loại nào đó quy tắc, có lẽ ta có thể dựa vào tuyến đường hình thành một loại nào đó trật tự. Mặc dù ở trong đó cũng là cần thời gian, nhưng là 2-3 ngày mà thôi. Thẩm Long đã trở về, cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhìn xem đã an tô bốn đại thánh địa lệnh bài. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, những thứ này đầu to a, một cái cũng không thể đắc tội. Nếu là ta cường đại, ai chim bọn hắn a? Trở lại vũ trụ nền tảng. Nhìn xem cầu vồng không gian phạm vi bao phủ, vẫn là hơi có chút thở dài nói. Những năm này ngược lại là cố gắng. Thuyền rồng tối thiểu nhất chiếm cứ 3 thành thông thiên hỗn độn tuyến đường. Hơn nữa số lượng không ngừng mà gia tăng. Chỉ chờ ta tấn thăng mệnh cấp cường giả, có thể trấn áp được cỗ này khí vận thời điểm. Tất nhiên có thể đem sạp hàng trải ra toàn bộ hỗn độn. Về phần hiện tại đã không cần những tiên thiên linh bảo đó, bởi vì có hóa chi thánh địa phế liệu, ngược lại là có thể tiết kiệm xuống. Cần làm cầu vồng không gian đến rèn luyện thánh chỉ cùng ấn tỷ. Hắn vừa dứt lời, trong nháy mắt vô số cái ngọc rồng phân thân bên trong cất giữ cùng tài nguyên đều tràn vào đến. Rơi vào thuyền rồng bản thể bên trong, Thẩm Long xuất ra thuyền rồng tài nguyên, ném vào ao bên trong, sau đó những thứ này tài nguyên cùng thánh chỉ song song luyện hóa. Sau đó đưa vào cầu vồng không gian, đối với cầu vồng không gian tiến hành thẩm thấu, liền tựa như hình thành một cái tuần hoàn, bất quá cái này Hạo Thiên Tháp cũng tốt, cái này thuyền rồng cũng được. Còn có cái này thánh chỉ cùng ấn tỷ, đại khái sau này cũng không thể tùy thân mang theo. Những vật này đều cần trấn áp khí vận, thuyền rồng ngược lại là còn có thể. Bất quá không thể mang ra thông thiên hỗn độn, nếu không những cái kia phân thân khẳng định hội loạn. Hắn nhìn thấy hai đầu dòng sông từ cầu, vòng không gian bên trong chảy xuôi mà ra, tiến vào thánh chỉ cùng ấn tỷ bên trong. Thánh chỉ cùng ấn tỷ mỗi thời mỗi khắc đều tiến hành thuế biến. Bởi vì thuyền rồng quan hệ, cái này toàn bộ 3 thành thông thiên hỗn độn phạm vi bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít phát hiện một ít lịch luyện không gian. còn có cùng tư nhân giao dịch lịch luyện không gian đều đã bắt đầu vận chuyển. Cho nên cầu vồng không gian tạo dựng đã mơ hồ đạt tới 3 thành thông thiên hỗn độn phạm vi. Nhưng là muốn triệt để trưởng khống, vẫn là cần thời gian, chủ yếu nhất là cần thực lực. Thẩm Long nghĩ đến thực lực đầy đủ, thuyền rồng liền có thể trải rộng ra hình thành toàn bộ mạng lưới tuyến đường. Mà lúc kia kiếm được tài nguyên, cũng có thể đặt vào cầu vồng không gian. Cầu vồng không gian tài nguyên tăng nhiều, liền có thể tốt hơn thẩm thấu khống chế. Còn có đối với thánh chỉ cùng ấn tỷ rèn luyện, tựa như vòng lặp vô hạn, nhưng là hạch tâm nhất vẫn là thực lực. Thẩm Long nỉ non, nhìn xem cái kia kim liên ao, cười nói, cái này hỏa chủng ngược lại là tốt mua bán, nhưng là một khi bại lộ, đó cũng là tai họa, thật sự là phiền phức. Thẩm Long rời khỏi, không biết bao nhiêu tuế nguyệt, thông thiên đại vũ không có gì thay đổi. Hiện tại tất cả thế lực hoặc là tất cả chúa tể đều phải biết. Có một hồi đại tạo hóa chờ lấy mọi người đâu. Cho nên lần này tất cả mọi người bắt đầu lịch luyện. Không có ai tới gây chuyện. Hơn nữa cho dù là gây chuyện, cũng sẽ không chọn thông thiên đại vũ. Hiện tại thông thiên đại vũ đã không thể so với năm đó. Ngoại bộ có được công khai năm tộc che chở. Âm thầm còn có cái khác thế lực lớn lên tiếng ủng hộ. Nội bộ có được 12 vị ẩn chứa trật tự quy tắc 12 vị người bảo vệ. Bọn hắn mỗi một cái đều là mệnh cấp tồn tại. Thậm chí so mệnh cấp càng thêm cường đại. Cho nên không ai dám trêu chọc. Hết thảy ngược lại là rất không tệ. Trong bình tĩnh có chút tiến bộ. Bọn hắn cũng đều đã không sai biệt lắm tấn thăng đỉnh phong đi. Có lẽ đã ngưng luyện chính mình giới vực, rời đi thật sự là quá lâu. Rất nhiều thứ mặc dù không thay đổi, nhưng là càng nhiều cũng thay đổi. Đại khái không có biến hóa, tiểu tiết biến hóa đa đoan. Thẩm Long lắc đầu, hắn trở lại đạo trường của mình. Năm đó rời đi thời điểm hắn một tiếng đều không có nói. Lúc này trở về, trung nữ mặc dù cảm ứng được, nhưng là từng cái đều không có đi ra đón lấy. Xem ra chọc giận các nàng tức giận. Thẩm Long cười khổ, thật sự là không có cách nào. Nếu là năm đó rời khỏi, bọn hắn tất nhiên muốn đi theo Thẩm Long. Lúc ấy lão tổ tông thế nhưng là nói ngoại giới rất loạn, hắn nào dám mạo hiểm. Bất quá sau này có lẽ liền có thể mang theo các nàng. Thẩm Long mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn xem chạm mặt tới tiểu hồ điệp, nhẹ nhàng địa điểm một chút nàng, cười nói, cũng chỉ có nhà ta tiểu hồ điệp mới có thể như thế chi kỳ. Hồ điệp meo meo kêu, dán tại Thẩm Long trên bờ vai, tựa như không ngừng nói nàng tưởng niệm chi tình. Biết biết, lần sau ra ngoài vậy mang theo ngươi, ta biết ngươi cũng có thể rời khỏi, còn có ngươi chư vị tỷ tỷ cũng đều đi theo ngươi đi. Chúng ta một nhà đều ra ngoài, mặc dù bốn đại thánh địa đích truyền không có lộ ra, nhưng là nói gần nói xa chắc chắn sẽ có chút dấu vết để lại. Thẩm Long xuyên thấu qua những thứ này có thể biết mình muốn biết một ít tin tức. Thiên tư càng cao, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Tất cả chúa tể cảnh giới người tu hành đều có thể tham gia. Chúa tể trở xuống bất luận thiên tư nhiều ít cũng không thể tham gia. Chúa tể trở lên, mệnh cấp cường giả, không có tham gia tư cách. Tiền kỳ không có nguy hiểm, chỉ có một ít cạnh tranh. Tất cả mọi người có chỗ tốt, tất cả người tham gia đều có chỗ tốt. Chấm chấm. Hạo Thiên đạo tràng, Hạo Thiên tháp. Thẩm Long ngồi tại đế vương trên thần tòa, trái phải đều có tam cung lục viện 72 phi tần. Lúc này phân loại hai bên, về phần phía dưới thì là tam công giai lệ. Đây là hậu cung bố cục, cũng không tệ. Các người đều đã tấn thăng chúa tể, những năm này chấm tu hành tài nguyên đều không có cho các ngươi. Các người đều dựa vào chính mình tu hành mà đến, thật sự là thẹn với các ngươi. Trên thực tế hắn không phải không biết chúng nữ tu hành quẫn bách, nhưng là không có cách nào. hắn thật sự là vậy không có dư thừa tư lương. Những năm này hắn tránh mà không thấy. Có lẽ trong lòng cũng là như thế một tầng ý tứ. Bệ hạ nói quá lời. Đúng đấy, chúng ta người tu hành vốn nên như vậy. Hừ, người phụ tình, ngoặc kép chấm chấm, Thẩm Long cười khổ, xem ra thật đúng là dẫn lửa các nàng. Những ngày qua chính mình rời nhà trốn đi, các nàng không tạo phản mới là lạ. Tính tình tiểu nhân còn tại vượt Thẩm Long mặt mũi, không nói, hơi lớn một điểm trực tiếp ép buộc, lại có mạnh mẽ mắng lên. Cái này vừa vặn mở một cái đầu, liền dán thành hỗn loạn. Hắn cho dù là muốn xin lỗi, vậy kéo không xuống cái kia mặt. Bất quá phía dưới 3000 mỹ nữ ngược lại là không có một thanh âm. Địa vị của các nàng cùng tu vi tương đối mà nói thấp một cái cấp độ. Mặc dù đại đa số thời điểm đều là tương thân tương ái tỉ muội, nhưng là ở trong đó thân sơ các nàng đều nhìn hiểu. Chư vị ái phi, chấm biết sai, thật vất vả mới lấy được tạm thời tha thứ. Lúc này Thẩm Long mới nhớ tới, chính mình còn muốn nói chính sự đâu. Hắn sửa sang lại cuống họng, sau đó nói, lần này cơ duyên chắc hẳn các người cũng nên có chỗ nghe thấy. Trước nay chưa từng có, hắn liếc nhìn một vòng, sau đó nói, tất cả chúa tể đều có thể tham gia. Đều có thể đạt được cái này cơ duyên. Hơn nữa hẳn không có nguy hiểm. Mặc dù không biết sau cùng lịch luyện là tình huống như thế nào, nhưng là chúng ta cần phải không thể tách rời. Nhưng là khi đó các ngươi cũng phải nỗ lực, tranh thủ cho mình một cái tốt thành tích. Ánh mắt hắn nhìn xem Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Cái này 72 nữ tử, từng cái thiên tư bất phàm. Cho dù là không dựa vào Thẩm Long, con đường của các nàng cũng biết phi thường thuận lợi. Dựa vào Thẩm Long về sau, càng là nhất phi trùng thiên. Mặc dù không có tài nguyên, nhưng là chiếm khí vận, cho nên thuận buồm xuôi gió. Tu vi của các ngươi đã tiến vào chúa tể đỉnh phong. Hơn nữa đã luyện hóa mồi lửa, chỉ cần lĩnh ngộ giới vực, sau đó dung hợp đi ra một bước cuối cùng. Đó chính là mệnh. Sau đó hắn nhìn xem phía dưới 3000 mỹ nữ. Những nữ nhân này năm đó đi theo chính mình, cơ duyên cũng là bất phàm. Thẩm Long đã thấy có mấy cái đã không thể so với Tam Cung Lục Viện kém. Các người yếu nhất cũng có chúa tể trung kỳ, mạnh nhất cũng đã liền muốn luyện hóa mồi lửa. Xem ra các ngươi vậy không có lười biếng. Cái này rất tốt. Mặc dù lần này chỉ là cần chúa tể liền có thể tiến vào lịch luyện, nhưng là khẳng định là tu vi càng cao đạt được càng nhiều. Cho nên còn lại trong khoảng thời gian này, ta cần các ngươi tối thiểu nhất luyện hóa mồi lửa. Hắn liếc nhìn một vòng, sau đó lời nói, ta hậu cung tổng số nên có 3000, 3000 viên mãn, bản tôn tấn thăng mệnh thời điểm, các ngươi cũng biết đi theo bản tôn tấn thăng. Bất quá mệnh có cao thấp quý tiện, thời điểm đó thành tựu, liền cần hiện tại cố gắng của các ngươi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ bồi tiếp ngươi nhóm. Thẩm Long lời nói để chúng nữ thấp thỏm, có chút sắc mặt tái nhợt. Thẩm Long cũng biết lời nói có chút nặng, sau đó nhẹ giọng hiền hòa mà nói, yên tâm đi, làm ta tấn thăng thời điểm. Đương nhiên cam đoan các ngươi đều là đỉnh phong chúa tể. Thực lực của các ngươi mạnh lên, cũng là thực lực của ta mạnh lên. Lúc đầu ta không nguyện ý để các ngươi mạo hiểm, bất quá bây giờ xem ra ta sau này có thể mang theo các ngươi đi ra. Chỉ bất quá thuyền rồng không có ngồi, nhưng là có thể ngồi tiểu hồ điệp. Hắn nhìn xem chúng nữ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.